Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 1402. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1402. Lúc đầu bà ta còn không quan tâm đến đối phương, còn cảm thấy mình gặp phải một kẻ lừa đảo trên giang hồ, còn bây giờ bà ta trở nên rất hứng thú. Ứa phu nhân nhìn xung quanh, thấy không có ai mới nhỏ giọng hỏi bà lão mù: ngươi nói vậy là sao? Nếu lão không tính sai thì phu nhân, người đã gặp phải khắc tinh. Khắc tinh này còn xuất hiện trong phủ của phu nhân. Phu nhân căm ghét nhưng không thể làm được gì. Lão nói có đúng không? Bà lão kia nói xong, trong lòng Hứa phu nhân càng không bình tĩnh được nữa. Hứa phu nhân lập tức kéo tay áo của bà lão mù. Đừng đứng nói chuyện ở trên đường, chúng ta tìm một quán trà nào đó ngồi rồi nói chuyện. Bọn họ nhanh chóng đi tới một trà lâu bên cạnh, tìm một căn phòng rồi ngồi xuống. Nói ra cũng thật kỳ lạ, trong mắt của bà lão này chỉ một màu trắng nhợt, nhưng đi lại bình thường, không hề giống một người bị tật ở mắt. Hứa phu nhân càng cảm thấy bà cụ này có năng lực đặc biệt, có thể là một thế ngoại cao nhân nào đó. Đợi đến khi vào phòng đóng cửa lại, Hứa phu nhân mới vội vàng hỏi. Đại sư, sao bà lại biết rõ mọi chuyện như vậy? Chẳng lẽ bà thật sự có một năng lực gì đặc biệt sao? Bà lão mù gật đầu. Không giấu gì phu nhân, lão đây từ nhỏ đã có mắt âm dương, có thể nhìn thấy những chuyện mà người khác không nhìn thấy, cũng có thể dự liệu một số kết cục, thậm chí có thể giúp người thay đổi vận mệnh. Thật vậy sao? Không ngờ bà còn có thể giúp người khác thay đổi vận mệnh sao? Hay bà nói thử xem gần đây ta gặp chuyện khó khăn gì, có cách nào để giải quyết không? Tự nhiên bà lão kia bật cười. Nếu ta không tính sai thì nhà phu nhân sắp nạp cát rồi đúng không? Hứa phu nhân nghe xong trong lòng vô cùng vui mừng, không ngờ người này biết cả chuyện nạp cát, xem ra bà ta đã gặp phải một bậc thần tiên. Không sai, không sai, đúng là tới bước nữa. Đại sư đúng là dự liệu như thần. Có phải phu nhân đang nghĩ nếu có quý nhân nào đó có thể xử lý giúp khắc tinh trong lòng phu nhân thì thật tốt đúng không? Không sai, không sai, lão cũng không phải là không có cách. Chỉ cần hơi thay đổi đường số phận một chút thì có lẽ sẽ có người giúp được phu nhân. Hứa phu nhân vội vàng nói, nếu thật sự như vậy ta nhất định sẽ có thưởng thật hậu hĩnh, nhất định sẽ không bạc đãi đại sư. Nếu vậy, xin đa tạ phu nhân trước. Phu nhân không cần sốt ruột, nếu lão không đoán sai, lúc nạp cát, sinh thần bát tự của hai bên sẽ được đưa đến chùa Nam Chiếu. Đến lúc đó, lão tự có cách để quý nhân cho rằng hai người bọn họ không hợp nhau. Nghe thấy đối phương cam kết chắc chắn như vậy, Hứa phu nhân vô cùng vui mừng. Bà ta lập tức đưa cho bà lão mù này một đỉnh bạc và hứa hẹn, chỉ cần mọi chuyện xong xuôi, bà ta nhất định sẽ trọng thương. Cùng lúc đó, nữ quan trong cung thật sự đang viết sinh thần bát tự của Mộ Dung Bắc Hải và Hứa Mạn Nhi lên giấy đỏ. Chiếu theo lệ cũ sẽ đưa tới chùa Nam Chiếu. Năm nay Viên Hoàng hậu cảm tạ ông trời thương xót, mọi chuyện của Mộ Dung Bắc Hải đều khá thuận lợi. Sức khỏe cũng dần được hồi phục. Trong lòng bà muốn đến chùa Nam Chiếu để trả lễ nên đích thân tới chùa ở một đêm, tiện thể xem sinh thần bát tự của Mộ Dung Bắc Hải và Hứa Mạn Nhi có hợp hay không. Từ trước đến giờ Thịnh Khang có tập tục viết sinh thần bát tự của hai bên nam nữ lên giấy đỏ rồi đặt dưới lư hương cúng, cho dù đó là những gia đình thường dân lão bách tính hay là hoàng thân quốc thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần sau một đêm, mọi chuyện bình an vô sự, nghĩa là hai bên có một mối lương duyên, có thể kết thành phu thê. Cách chương